Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 167, gấu trúc nhỏ cùng nó chăn nuôi viên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tuyết lở to lớn tiếng nổ hạ màn kết thúc về sau, toàn bộ thế giới trở nên cực độ yên tĩnh lên. Thẩm Nhạn Hành ra sức từ sụp đổ trong đống tuyết chạy ra, trong tầm mắt một mảnh thuần trắng vắng vẻ, bên tai lặp đi lặp lại bản thân được cứu sau thô lệ tiếng thở dốc. Chỉ là Thẩm Nhạn Hành loại này sống sót sau tai nạn trạng thái cũng không có duy trì bao lâu, tiếp theo liền bị một cái thật chặt ôm ấp đụng vỡ. Kia ồn ào loại thanh âm quen thuộc giống như là trong tuyết rơi xuống chim sẻ, ríu rít ở nàng vang lên bên tai, tràn đầy khẩn trương. Thẩm Nhạn Hành, người hù chết ta, người có sao không a? Người thế nào không biết chạy nhanh một chút a? Cái này nhiều dọa người a, người chạy nhanh một chút oa. Lục Thời Ân bị dọa sợ, trách cứ bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ. Có lẽ cũng là nguyên nhân này, nàng ôm lấy động tác 10 phần dùng sức, siết Thẩm Nhạn Hành gần như liền muốn không thở nổi. Mặt trời tà tà đem ánh nắng trải ở trong núi, tuyết trắng lặng yên khúc xả ti sợi ấm áp. Tiểu trên người cô nương mùi vị trở thành cái này nhạt nhẽo trên thế giới kẻ xâm lược, thật chặt bao quanh Thẩm Nhạn Hành, ở mặt mày của nàng ở giữa điểm tiếp theo bôi không thể tin. Nàng đang ôm chính mình, nàng vậy mà lại khẩn trương như vậy chính mình, thật có lỗi, để ngươi lo lắng. Thẩm Nhạn Hành bữa tay giơ lên, nhẹ vỗ về Lục Thời Ân chấn kinh mà căng thẳng thân thể, trong giọng nói còn có chút nhẹ nhõm vui đùa cảm giác. Ta cùng tỷ tỷ ngươi rõ ràng đều đem hết toàn lực đâu, nhưng vẫn là không có chạy qua tuyết lở. Lục Thời Ân nghe tới Thẩm Nhạn Hành lời này, lập tức ý thức được bản thân lời mới vừa nói có chút khiển trách cảm giác, vội nói. Ta không phải là ý đó, ta biết. Thẩm Nhạn Hành gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Thời Ân hơi hơi lật đỏ con mắt. Ngươi chính là quá gấp, cũng không biết là có thật hay không bị giật mình. Lục Thời Ân lại một lần bị Thẩm Nhạn Hành thiêu phá tâm sự, hoàn toàn không có có mảy may thẹn quá hóa giận. Lạnh thấu xương phong sớm đã đem người gương mặt thổi phím hồng, Lục Thời Ân ngẩn ra, ánh mắt bối rối, quay đầu liền thấy tuyết trận nhân viên cứu viện đã nhấc lên cáng cứu thương chạy tới. Lục tiểu thư, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Nhân viên cứu viện nói, hảo. Lục Thời Ân gật đầu buông ra Thẩm Nhạn Hành, chẳng qua là nhịn không ngừng lại căn dặn nói. Cẩn thận một chút a, nàng có khả năng bị thương. Ngài yên tâm, nhân viên cứu viện bảo đảm, rất là lưu loát chuyên nghiệp liền đem Thẩm Nhạn Hành từ đất tuyết bên trong đưa lên cáng cứu thương. Mặc dù nói núi tuyết kiểm tra đo lường giữ gìn không phải như thế đáng tin cậy, nhưng tuyết trận trang bị bệnh viện vẫn là hết sức hoàn thiện. Thành thị bệnh viện lớn trang bị dụng cụ bên này có đủ tất cả. Một bộ kiểm tra toàn thân xuống tới không ra ngoài dự liệu đã đến xế chiều. May mà hai người kiểm tra đều cũng không tệ lắm, không có gì đáng ngại. Lục Thời chăn rất nhỏ chảy ra, Thẩm Nhạn Hành so sánh đến nói có chút nghiêm trọng, cánh tay cường độ thấp nứt xương. Gãy xương cánh tay bị miếng bảo hộ cố định trụ, một cái tay khác vừa mới bị y tá đánh một chút. Thẩm Nhạn Hành nhìn xem trống trên bàn tablet, dư quang bên trong đều là Lục Thời chăn ở một cái giường khác thượng ăn Hứa Thập Nguyệt đưa cho nàng quả táo hình ảnh, trong lòng ít nhiều có chút u oán. Nàng cũng nghĩ ăn quả táo, nàng cũng nghĩ để thích người đút nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhạn Hành chính nghĩ như vậy, cửa phòng bệnh liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hành lang quang cùng đèn trong phòng đan vào một chỗ, sáng tỏ bên trong Lục Thời Ân dẫn theo bao trùm trà sữa đi đến. Tiểu cô nương động tác có chút vô hình nhăn nhó, đầu tiên là liếc mắt nhìn bên giường vị trí Thẩm Nhạn Hành, tiếp lấy liền đi tới Lục Thời chăn bên giường. Tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Ta mua trà sữa, ngươi cùng tẩu tử thích khẩu vị. Cực khổ Tiểu Ân, Lục Thời chăn nói liền nhận lấy trà sữa, cũng để Lục Thời Ân yên tâm. Ta không sao, liền một chút vết thương nhỏ, đều không cần ghim kim. Kia liền hảo, Lục Thời Ân gật gật đầu. Biểu tình cũng không có tùy theo trầm tĩnh lại. Rất là nhạy bén, Lục Thời chăn chú ý tới Lục Thời Ân trong tay xách theo trong túi còn có 2 ly trà sữa. Có rồi vừa rồi tại trên tuyết sơn phát sinh sự tình, lần này nàng phản ứng cực nhanh, đối một bên Hứa Thập Nguyệt nói. Đúng rồi tháng 10, vừa rồi mụ mụ không phải nói có chuyện gì tìm chúng ta sao? Vẫn là chúng ta đi tìm nàng đi, đừng để nàng đợi lâu. Sự tình, đương nhiên là rời đi phòng bệnh lấy cớ. Hứa Thập Nguyệt cũng nhanh chóng tiếp thu được Lục Thời chăn tín hiệu. Nàng liền thế này không nhanh không chậm đưa trong tay dao gọt trái cây bỏ lên bàn, gật đầu nói. Hảo, Lục Thời Ân rõ ràng cảm giác được Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt đang đánh câu đố. Thay vào đó hai người rút lui nhanh chóng, nàng quay đầu chỉ còn đưa mắt nhìn rời đi. Mới vừa rồi còn rất là ấm áp phòng đôi phòng bệnh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, túi nhựa bị hơi hơi nắm lên tay mang theo phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Lục Thời Ân nhẹ thở hắt ra, quay đầu nhìn về phía ngồi ở khác một cái giường bệnh thượng Thẩm Nhạn Hành, chú ý tới trên bàn tablet phát ra tuyết trận quản lý tri thức tư liệu. Tiểu cô nương hơi nhíu mày một chút, có chút không vui. Thế là lúc này liền thể hiện ra, thế nào gãy xương còn công tác a, người ta giao cho nhiệm vụ của ta, ta không nên nghiêm túc đối đãi sao? Thẩm Nhạn Hành xem thường, lần này may mà ta cùng tỷ tỷ ngươi kỹ thuật qua ải, tránh khỏi, nếu là đổi lại người khác đâu? Đây chính là trọng đại an toàn tai họa ngầm, tiếng nói rơi xuống, Lục Thời Ân liền không che giấu chút nào nhìn về phía Thẩm Nhạn Hành cây kia treo cánh tay, thổ tào nói. Kỹ thuật qua ải, tỷ tỷ của ta đó mới là kỹ thuật qua ải, chuyện gì cũng không có. Lục Thời Ân nói, mới vừa rồi còn nhăn nhó không biết nên như thế nào biểu hiện trên mặt thuần thục mang theo ghét bỏ. Có thể là để tới mới vừa rồi giúp nàng tìm về đi theo Thẩm Nhạn Hành chung đụng hình thức. Lục Thời Ân đặt mông mùi vào Thẩm Nhạn Hành bên giường, đối nàng nhắc nhở nói. Chuyện này ngươi đến tìm ngươi nhị bá phải bồi thường mới được. Nào có thay người ra khảo sát, kém chút dựng vào mạng, dọa không dọa người a. Lục Thời Ân ở chỗ này thay Thẩm Nhạn Hành nói, loáng thoáng cũng cảm giác bản thân dư quang bên trong nổi lên một nụ cười. Nàng bỗng nhiên dừng lại quay đầu, liền thấy Thẩm Nhạn Hành ngày bình thường tỉnh táo đến mức tận cùng mặt mày giờ phút này lại cong cong đang cười. Buổi chiều mặt trời đã có chút lười biếng, ánh nắng cũng không tính được quá tốt. Chỉ là trùng hợp đánh vào Thẩm Nhạn Hành trên mặt, hôn mê tia sáng nổi bật lên nàng mang theo ý cười mặt có chút nói không ra ôn nhu. Lục Thời Ân định một chút, loại kia thiêu tới cảm giác có một lần từ trong máu của nàng hướng trên mặt cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn để cho bản thân cái phản ứng này bị người nhìn thấu, Lục Thời Ân đánh đòn phủ đầu. Không chút khách khí đối Thẩm Nhạn Hành ngược hỏi. Làm gì, ngã ngu, ngốc cười cái gì a? Thẩm Nhạn Hành nghe vậy trong mắt ý cười càng thêm không che đậy lên. Ta đang cười, người thế mà ở thay ta suy nghĩ, bênh vực kẻ yếu ai? Lục Thời Ân có chút không phục, ngang phía dưới. Thế nào, trong mắt ngươi, bản tiểu thư chính là thế này không phải là chẳng phân biệt được sao? Thẩm Nhạn Hành lắc đầu. Không phải, Lục Thời Ân theo đuổi không bỏ. Đó là cái gì, đáng yêu, Lục Thời Ân còn không có từ hùng hổ dọa người truy vấn bên trong lấy lại được sức, Thẩm Nhạn Hành lại đột nhiên chuyển biến cho nàng một cái phá lệ bất ngờ từ ngữ. Lục Thời Ân sừng sốt, con mắt chớp chớp, tiếp theo liền nghe tới Thẩm Nhạn Hành lại đối bản thân lặp lại nói. Người trong mắt ta, rất đáng yêu, thanh âm kia cùng bình tĩnh mới vừa rồi, thường ngày trong mang theo ý cười trêu chọc nói đùa khác biệt. Có lẽ là bình thường các nàng đợi thời gian quá lâu, Lục Thời Ân có thể rất thoải mái cảm giác được Thẩm Nhạn Hành trong lời nói ôn nhu, còn có nghiêm túc. Nàng là thật cảm thấy như vậy bản thân, rõ ràng là hơn một cái dùng để khích lệ hài tử từ ngữ, đè vào trên người người lớn lại tràn đầy mập mờ cảm giác. Giống như là đột nhiên có rất nhiều số liệu tràn vào Lục Thời Ân đại não trình tự, lốt không được nàng có chút cả lăng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta không có nói quàng, ta thật rất thích ngươi phần này đáng yêu. Thẩm Nhạn Hành nhẹ hít một hơi khí, ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thời Ân con mắt. Cũng rất thích ngươi, Lục Thời Ân sừng sốt một chút, trong mắt càng nhiều hơn chính là không biết nên thế nào phản ứng lúng ta lúng túng. Đây là, thổ lộ sao, vừa rồi tuyết lờ thời điểm ta toàn bộ đầu óc đều trống, thật ra nói thật rất nhiều chuyện không có gì thật là tiếc nuối, nhưng duy chỉ có một cái. Ta rất không cam tâm. Không đợi Lục Thời Ân bản thân tiêu mất, thanh âm của Thẩm Nhạn Hành liền lại một lần vang lên tới. Giọng nói của nàng vẫn như cũ nghiêm túc, nhìn về phía Lục Thời Ân ánh mắt, cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Cho nên trước khi chết nhất định phải nói ra, nói đến đây, Thẩm Nhạn Hành hơi dừng một chút, nói không khẩn trương là giả, thế nhưng là có sốt sắng không, nàng cũng không muốn lại đem bản thân suy nghĩ pháp giấu đi. Nhất là mới vừa rồi kinh lịch qua tuyết lở, Lục Thời Ân dứt bỏ gần bên Lục Thời Chăn, chạy về phía bản thân về sau. Ta thích ngươi, Lục Thời Ân, đơn giản 7 chữ đập vào Lục Thời Ân bên tai, đằng một chút sẽ để cho mặt của nàng toàn bộ đốt lên. Nàng không biết Thẩm Nhạn Hành là thế nào có thể như vậy nhìn lên đến bình tĩnh như thường nói ra câu nói này, nàng chỉ cảm thấy mình bây giờ có chút lớn não quá tải, cả một trái tim đều ở đây đoàng đoàng đoàng nhảy. Thật giống như, bản thân đối với đối phương cũng có một cái như vậy ý nghĩ đồng dạng. Liền đang nghe chân núi nhân viên công tác vội vàng chạy tới, nói cho bọn hắn vừa rồi Lục Thời Chăn cùng Thẩm Nhạn Hành trượt khu vực kia tuyết lờ thời điểm, nàng đầu óc toàn bộ vô ích. Thật giống như có đồ vật gì đột nhiên nhét vào đồng dạng. Nàng ngay lúc đó phản ứng không thể so mấy năm trước nghe tới Lục Thời Chăn táng thân biển lửa lúc muốn nhỏ, thậm chí càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như lại có một trận tử vong bị đẩy tới trước mặt nàng, chỉ là một cái này nàng vì đó sinh ra kịch liệt bi thống không phải tỷ tỷ của nàng, mà là Thẩm Nhạn Hành. Thế là khi nàng nhìn thấy Lục Thời Chăn từ trong đống tuyết bò ra thân ảnh, nàng không có mở tâm. Mà là lòng trầm xuống. Bởi vì nàng không nhìn thấy cái kia trên đường đi không ngừng từ nàng trong đầu hiện lên người kia. Hơn 20 năm, Lục Thời Ân từ không có giống hôm nay đồng dạng như vậy hối hận cùng một người cáu kỉnh qua. Nàng liều mạng đè nén trong lòng mình loại này cảm giác xấu, so bất cứ người nào đều nhanh hơn chạy xuống xe. Nàng thật thật không nghĩ liền thế này cùng Thẩm Nhạn Hành tách ra. Không biết có phải hay không là gần như mỗi ngày đều muốn gặp mặt nguyên nhân. Lục Thời Ân cho tới bây giờ đều không nghĩ qua nàng sẽ cùng Thẩm Nhạn Hành tách ra. Cũng không biết có phải hay không là liền thế này bởi vì dạng này sớm chiều chung sống, để người cảm thấy người này sẽ ở bên cạnh mình cả một đời, ngay cả sớm chôn mầm móng thích cũng phải đến sinh tử sát vai thời điểm tài năng phát giác được. Liên quan tới thích, Lục Thời Ân rất nhiều đều là từ cái kia bị cái kia giắm túi hư tiểu hài đánh cháo tỉ tỉ trên thân học được. Nàng đã từng cho là chiếm hữu dục liền là ưa thích một người biểu hiện, cho nên mới như vậy truy đuổi Lục Thời Chăn thân ảnh, thậm chí không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những này đều có chút quá mức phiến diện. Thích một người là sẽ dính dấp đến ngũ tạng lục phủ, các loại cảm xúc. Suối quẩy, bất thình lình, Lục Thời Ân đang yên lặng trong phòng bệnh đột nhiên phun ra hai chữ. Cái này từ bây giờ tới đột ngột, lại chăm chú ngậm lấy mới vừa rồi cuối cùng một chút. Chỉ một thoáng Thẩm Nhạn Hành tâm đều ngừng. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới là Lục Thời Ân thượng thủ chống nạnh, lại bày ra nàng ngày bình thường bộ kia đại tiểu thư tư thế, đối nàng chỉ trò trò lên. Ta nói, vậy có thể hay không đừng đem cái chết a treo ở bên miệng, hối không suối quẩy a, chính là một nứt xương, đều không có gãy, tranh thủ thời gian phi phi phi. Cho nên nói xui không phải mình thích nàng chuyện này. Mà là bản thân vừa rồi sắp chết, cùng bản thân treo cùng một chỗ. Sợ bóng sợ gió một trận, Thẩm Nhạn Hành cảm thấy đây quả thực so vừa rồi kinh lịch tuyết lờ còn muốn cho nàng trái tim mất cân bằng, tiếp lấy liền phối hợp với. Phi phi phi, chừng mấy lần, Lục Thời Ân nhìn xem Thẩm Nhạn Hành vừa rồi trên mặt che giấu bất quá đặc sắc biến hóa, lại treo lên tâm tình của nàng. Thẩm Nhạn Hành, liên quan tới ngươi thích ta chuyện này, ta đã biết. Ta cấp cho đáp lại là. Cố ý, Lục Thời Ân dừng lại một hồi lâu, cuối cùng ở kim dây chuyển qua một cái 90 độ về sau, đối Thẩm Nhạn Hành nói. Thông qua, đồng phát ra chính hướng phản hồi tín hiệu. Lời nói này có chút khó hiểu, Thẩm Nhạn Hành lại nghe được rõ ràng. Ý cười từng tầng từ trong lòng nàng trùng điệp đến, còn không đợi bọn chúng tất cả đều phản ứng đến trên mặt, Thẩm Nhạn Hành liền tiêu diệt triệt để bản thân gương mặt một bên truyền đến một chút mềm nhẹ. Bất ngờ không kịp đề phòng, Lục Thời Ân lại gần hôn mặt nàng một ngụm. Thẩm Nhạn Hành ngẩn ra, tiếp lấy xác nhận như mà hỏi. Cái này, là bạn gái hôn sao? Ân, Lục Thời Ân gật đầu, chịu lấy hồng thấu mặt biệt nữ lại mắc cỡ nhắc nhở nói. Hơn nữa còn là nụ hôn đầu tiên nha. Thật ra đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhạn Hành nói, thanh âm đột nhiên nhỏ xuống, Lục Thời Ân căn bản nghe không được. Còn tưởng rằng Thẩm Nhạn Hành có chuyện gì muốn nhỏ giọng tự nhủ, liền chủ động xích lại gần. Cái gì ngô, vấn đề không hỏi xong, liền bị một mảnh khác mềm mại chống đỡ trở về. Hai cánh tay đều bị ép không thể động, Thẩm Nhạn Hành giảo hoạt dùng thanh âm câu qua Lục Thời Ân đầu. Kia hôn nhu nhu nhuyễn nhuyễn, mập mờ vê truyền bồi hồi ở cánh môi. Cho tới bây giờ cũng không có bị sờ chạm qua thần kinh không ngừng mà hướng chủ nhân của nó phát ra bụi bụi run sợ tín hiệu. Mà chủ nhân của nàng đã sớm chỉnh tự hỏng mất tước vũ khí đầu hàng. Cái thứ nhất hôn liền thế này muội lấy lướt qua liền thôi. Thẩm Nhạn Hành nhìn chăm chú lên Lục Thời Ân, tiến đến bên tai nàng bổ sung hoàn chỉnh vừa rồi nàng cố ý hạ giọng lời nói. Đây mới là nụ hôn đầu tiên, thanh âm nhẹ nhàng bao lấy ngây ngô tai, muội nhiệt ý chỉ một thoáng sẽ để cho Lục Thời Ân đỏ mặt cái thống. Nàng giống như một từ không có bại nhập qua tình yêu hệ thống, bởi vì cái này tấm thích người cấp cho hôn triệt để đứng máy. Ánh nắng chênh chách, đem hai người dựa chung một chỗ người chiếu ở trên tường. Yêu thương ôn tồn, không có người chú ý tới ngoài cửa có bóng người dừng lại hơi qua. Lục Thời Chăn lôi kéo Hứa Thập Nguyệt tay hướng nơi xa đi đến, trên mặt có chút đắc ý. Ai nha nha, không nghĩ tới Thẩm Nhạn Hành lại còn có dạng này một mặt, xem ra chúng ta sau khi rời đi tình cảm của các nàng rất là đột phi mãnh tiến đi, coi như không tệ. Hứa Thập Nguyệt thì hơi hơi quay đầu nhìn về phía Lục Thời Chăn, hỏi. Lục Thời Chăn, nụ hôn đầu của ngươi cho người nào? Đương nhiên là ngươi nha, Lục Thời Chăn không có chút nào dừng lại, quả quyết trả lời nói. Ngươi đã quên, 6 tuổi năm đó ngươi xuất kỳ bất ý hôn ta một chút. Mà lời còn chưa dứt, lâu không bị đẩy ra trong thang lầu môn liền cùng Lục Thời Chăn nhún nhảy thanh âm cùng nhau vang lên. Hứa Thập Nguyệt kéo qua Lục Thời Chăn tiến đến một bên khẩn cấp trong thông đạo, ôn nhuyễn hôn quen thuộc rơi xuống. Quen thuộc cồn mùi vị đã lâu quấn lấy Hứa Thập Nguyệt trên người thơm mát rơi vào Lục Thời Chăn trên môi. Nàng nghe được bên ngoài y tá đẩy xe đẩy nhỏ đi ngang qua thanh âm, nhỏ xíu động tĩnh đều ở khẩn trương nhất thời điểm bị vô hạn phóng đại ra. Bên ngoài là hoặc chậm chạp hoặc tiếng bước chân dồn dập, thời khắc nhắc nhở lấy Lục Thời Chăn các nàng vị trí. Mà nàng bị Hứa Thập Nguyệt để tựa ở hơi lạnh trên tường, chỗ cổ không ngừng dò tới Hứa Thập Nguyệt ấm áp. Phong dọc theo không biết tầng kia mở ra cửa sổ thổi vào hàng lang, ngày đông lạnh thấu xương nhưng cũng sinh ra rất nhiều ngày mùa hè mập mờ tối tăm nhiệt ý, núp trong bóng tối hôn càng ngày càng nghiêm trọng, nguội hô hấp giao thế xâm lược, dán tại lòng bàn tay hạ cái cổ thấm ra một tầng nhàn nhạt mồ hôi. Rốt cục ở hai người dưỡng khí cũng sắp hao hết thời điểm, Hứa Thập Nguyệt buông ra ôm lấy Lục Thời Chăn vòng eo tay, ngược lại vòng qua mặt nàng bên cạnh một sợi tóc dài. Hững hờ lại có chút đắc ý nhẹ giọng nói. Xem ra ta vẫn là tương đối am hiểu xuất kỳ bất ý. Lục Thời Chăn hơi thở không có bình phục, tựa ở Hứa Thập Nguyệt trên đầu vai cười một chút. Đỏ thẫm cánh môi cọ sát một bên hơi hơi tản ra mồ hôi ý ẩm ướt cái cổ, không vững vàng trong thanh âm có chút nịnh nọt. Đúng vậy à, phu nhân xuất kỳ bất ý kỹ thuật nhất lưu. Cách chương.